Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 170, C170, Trương Phàm rất hăng hái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm rất hăng hái. Hắn kỳ thật đúng là lo lắng Tào Lăng Vân sẽ không cứu Tào Hiên. Hoặc là nói căn bản không tin đan điền của Tào Hiên còn có thể cứu được. Dù sao điều này trong tư duy của người thường, thuộc về chuyện căn bản là không có khả năng. Nhưng bây giờ, Tào Lăng Vân đã đồng ý, quả nhiên là yêu con đến mù quáng. Hắn lập tức nói, 3 viên định thiên đan, hạt giống long diệp thảo, hỏa linh trúc, thất sắc hoa, viêm vân quả, những thứ Trương Phàm liệt kê ra, tất cả đều là nguyên liệu luyện chế định thiên đan. Hắn không cần nguyên liệu đã thành phẩm, chỉ cần hạt giống, hắn có linh điền, hơn nữa linh điền còn có thể tiếp tục thăng cấp. Thiếu hụt nhất chính là hạt giống hoạt tính. Chỉ cần có hạt giống, thì hắn có thể bồi dưỡng ra được lượng lớn linh tài. Tào Lăng Vân nhìn Trương Phàm, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Những linh tài này theo như lời Trương Phàm, mặc dù có chút không hoàn toàn là chỉ có định thiên đan mới có. Nhưng có một ít, cũng chỉ có định thiên tông có, ngay cả cục võ quản cũng không có. Mà những hạt giống này, tất cả đều là nguyên liệu của Định Thiên Tông. Ông ta chợt nghĩ, không phải Trương Phàm muốn luyện đan chứ? Tuy rằng không biết sau lưng Trương Phàm rốt cuộc có âm mưu gì, nhưng căn cứ vào nguyên tắc không cho Trương Phàm như nguyện thắng lợi, Tào Lăng Vân trầm giọng nói, chỉ có thể giao dịch Định Thiên Đan, những hạt giống khác tôi không có quyền hạn giao dịch. Định Thiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không giao dịch những hạt giống này ra ngoài. Trương Phàm nhíu mày, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể giao dịch định thiên đan. Vậy 3 viên kia không đủ rồi. Bao nhiêu viên? Tào Lăng Vân trầm giọng hỏi. 9 viên, Trương Phàm rất dứt khoát nói. Không có khả năng, Tào Lăng Vân tức giận nói. Định thiên đan không phải rau cải trắng. Nào có nhiều như vậy? Trương Phàm nhún nhún vai mở hai tay ra. Nếu lấy không ra được nhiều định thiên đan như vậy, tôi đây liền lực bất tòng tâm. Hắn biết muốn hạt giống có lẽ sẽ làm Tào Lăng Vân cảnh giác, có thể sẽ không cho. Nhưng Trương Phàm cũng không nhất định phải muốn hạt giống. Giai đoạn thực hiện cũng có nhiều định thiên đan hơn một chút. Dù sao một khi trùng kích đến trúc cơ kỳ, mọi thứ của hắn đều sẽ khác đi. Đến lúc đó đi kiếm tài nguyên cũng dễ kiếm hơn một ít. Dù sao thực lực mới là căn bản của tất cả. Khổng Vân Huy và Tân Kiến An yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ bị Trương Phàm mở miệng sư tử làm cho hoảng sợ. Định thiên đan quả thật không phải rau cải trắng. Hẳn còn muốn 9 viên. Trách không được Tào Lăng Vân liền tức giận. Thế nhưng, Tào Lăng Vân hẳn là sẽ thỏa hiệp. Dù sao Tào Hiên cũng là con của ông ta. Hai người bọn họ cũng có thể nghĩ đến tâm lý của Tào Lăng Vân. Một khi Tào Hiên khôi phục, tâm tính có lẽ sẽ có hiệu quả như Phượng Hoàng Niết Bàn. Tương lai rất khả thiên. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ hoàn toàn thối giữa. Dù sao bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Làm sao cậu có thể cam đoan nhất định sẽ chữa khỏi cho con tôi? Tào Lăng Vân nhìn dáng vẻ không sao cả của Trương Phàm. Ông ta lại không thể học biển hiện ra không sao cả của Trương Phàm. Đây dù sao cũng là con trai của ông ta. Rất đơn giản, nếu tôi trị liệu tốt, thì ông lại cho tôi định thiên đan. Trương Phàm cười nói, cách Trương.